trong nháy mắt chuyển thành màu tím đen. Mà ngay khi hắn ta há miệng kêu thảm thiết, đuôi rắn có đầy gai nhọn chui vào trong miệng, đâm thẳng vào trong cơ thể, giống như muốn hấp thụ linh anh võ tu của nhân loại. Sư đệ. Ánh mắt Hoa Phong đầy giận dữ, lúc này giơ kiếm chém về Hắc Văn Xà. Ken. Nhưng mà trường kiếm chém lên vảy giáp sau lưng con rắn, lại truyền ra âm thanh kim loại giao nhau, không có cách nào chặt đứt nó.